Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1801, xuất huyết nội tông, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, hai người mở miệng thời điểm, có thân ảnh từ phía sau tới, đều là Thiên Hải Dòng binh đoàn người. Bất quá Đường Sơ cái kia bên trên ngàn số lượng, giờ phút này nhưng vẻn vẹn còn lại một nửa, mà lại tại hoa mỹ màu sắc, cùng nổ vang công kích bên trong, còn đang không ngừng giảm bớt. Vũ Triệt máu me khắp người. Một cánh tay đã gãy mất, hắn khuôn mặt phía trên, giống như là bị cái gì vũ khí sắc bén, xé mở một đạo vết thương thật lớn, máu tươi phun tung tóe phía dưới, nhìn có chút dữ tợn. Vũ Triệt, làm thấy cảnh này thời điểm, Lạc Ngưng đôi mắt liền huyết hồng. Nàng nhớ rõ, phía trước Vũ Triệt đoạn hậu thời điểm, tuy nói cũng bị thương, có thể khuôn mặt hoàn hảo, cánh tay cũng tồn tại. Đi, Vũ Triệt đến Lạc Ngưng lại còn đứng ở chỗ này, liền giận dữ. Quát ầm lên. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Mau trốn a! Lạc Ngưng trong mắt có nước mắt chảy xuống đến, lại là vẫn như cũ lắc đầu. Trốn, trốn nơi nào? Bốn phương tám hướng đều là xuất huyết nội tông người, chỉ là số lượng liền có trọn vẹn hơn 7.000 người, trên thực lực, càng là nghiền ép bọn hắn. Còn có trận pháp mai phục, phong bế bọn hắn truyền âm tinh thạch, cơ hồ đã đoạn tuyệt Thiên Hải Dòng binh đoàn hết thảy đường ra. Làm sao có thể trốn được rồi? Lạc Ngưng, ít nhất ngươi còn sống, nhanh lên a! Vũ Triệt tiến đến, chỉ cảm thấy trước ngực một buồn bực, ngụm lớn máu tươi phun tới. Liếc nhìn lại, hắn cả người đều là toàn thân thương thế, chí ít có mấy chục đạo vết thương tồn tại, trải rộng Vũ Triệt toàn thân. Cái này khiến Vương Thủy cùng Lạc Ngưng càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng xuất huyết nội tông người có khả năng đánh giết Vũ Triệt, nhưng chính là không giết. Dùng cái này tới ngược đãi, trêu đùa. Thật xin lỗi, Lạc Ngưng điên cuồng lắc đầu thút thít, đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta. Nếu không phải ta nhất định phải đi thu thập gốc cây kia nhất phẩm dược liệu, cũng sẽ không tiến vào xuất huyết nội tông mai phục, các ngươi cũng sẽ không biến thành như thế. Thật xin lỗi. Không liên hệ gì tới ngươi, khụ khụ. Vũ Triệt ho kịch liệt một tiếng, âm trầm nói, xuất huyết nội tông mai phục. Vốn chính là nhằm vào chúng ta, liền xem như không có gốc cây kia nhất phẩm dược liệu, hôm nay kết quả, một dạng sẽ không cải biến. Ha ha, vào thời khắc này, một đạo có chút tiếng cười chói tai truyền đến. Ngay sau đó, hàng loạt thân ảnh xuất hiện ở cây kia tái nhợt dưới ánh trăng. Cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn tướng mạo âm nhu, khiến cho người nhìn có chút quái dị cảm giác, bờ môi cực mỏng, mà lại có chút phát tím. Cái kia tái nhợt sắc mặt, rõ ràng không phải là bởi vì thụ thương, mà là tửu sắc quá độ. Đều loại thời điểm này, còn có thời gian tại đây bên trong liếc mắt đưa tình. Nam tử trẻ tuổi lộ ra mỉa mai, Lý Nặc, Vương Thủy cắn răng nghiến lợi nói, cùng là bất nhập lưu tông môn, bọn ngươi nhưng dám lại lần mai phục ta Thiên Hải Dòng binh đoàn, việc này như các chủ biết, tất nhiên sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn, cái kia băng sơn một dạng nữ nhân sao? Lý Nặc lắc đầu cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nghĩ nhiều lắm, đầu tiên, nàng khẳng định không biết cái chết của các ngươi, là ta xuất huyết nội tông tạo thành, thứ hai, chính ngươi đều nói rồi, Thiên Sơn các cùng ta xuất huyết nội tông thế lực ngang nhau, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng, nàng Nhậm Thanh Hoan sẽ vì các ngươi một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, cùng ta xuất huyết nội tông khai chiến. Lạc Ngưng là Tô Sư Huynh nữ nhân. Mà Tô Sư Huynh, là các chủ coi trọng nhất đệ tử. Có người hô, đợi Tô Sư Huynh biết việc này về sau, tất nhiên sẽ chấn nộ, đến lúc đó, trước hết giết liền là ngươi Lý Nặc. Ha ha, Tô Sư Huynh, Lý Nặc khinh thường nói, liền là cái kia lại hội vũ nói, lại biết ma pháp cái gọi là thiên tài. Sự tích của hắn ta đích xác là nghe nói một chút, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không địch lại thần hải cảnh A. Coi như ta thật không phải là đối thủ của hắn, tông chủ cũng sẽ không mắt thấy hắn đem ta đánh chết. Lại nói, ta không phải mới vừa đã nói sao, hôm nay xử lý các ngươi, thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết, là ta xuất huyết nội tông ra tay. Nghe thấy lời ấy, Thiên Hải Dòng binh đoàn mặt người sắc không khỏi càng thêm khó coi. Đúng vậy à, hôm nay Thiên Hải Dòng binh đoàn toàn quân bị diệt, ai sẽ biết, là xuất huyết nội tông ra tay. Lạc Ngưng, ngươi hẳn phải biết, ta nhìn chúng ngươi, không phải một ngày hai ngày. Lý Nặc nhìn từ trên xuống dưới Lạc Ngưng, chậc chậc thở dài. cỡ nào hoàn mỹ dáng người a, quả thực là muốn mạng người. Đem bản mệnh kim huyết cho ta, theo ta một tháng, liền một tháng mà thôi. Những bằng hữu này của ngươi, là có thể không cần chết, hết sức có lời mua bán, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi làm bẩn ta. Lạc Ngưng nghiến chặt hàm răng, hừ, đừng cho thể diện mà không cần. Lý Nặc sầm mặt lại, ngươi phải biết, nếu là không đồng ý, chết cũng không chỉ là chính ngươi, bọn hắn những người này, cũng phải đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lạc Ngưng vẻ mặt liền tái nhợt, đừng nghe hắn nói bậy. Vũ Triệt liền nói ngay, Lạc Ngưng, lấy người này ác độc, chính là ngươi bây giờ thật đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tuyệt đối không nên mắc lừa, ta Vũ Triệt tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đụng ngươi. Không biết tự lượng sức mình, này nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, bàn tay lúc này hướng phía Vũ Triệt đập đi qua. Xoạt, trọn vẹn trăm trượng hư ảo bàn tay nổi lên, thẳng đến Vũ Triệt đỉnh đầu tới. Vũ Triệt vốn là hóa linh cảnh, lại bị trọng thương, căn bản không có khả năng ngăn cản. Này Lý Nặc ra tay lại là quá nhanh, chỉ có Vương Thùy có cơ hội ngăn cản. Vương Thùy cũng đích thật là cản trở, liều mạng thương thế, bày ra nhất phẩm linh thể cảnh tu vi. Nhưng tại Lý Nặc này tam phẩm linh thể cảnh phía dưới, cái kia điểm công kích, trực tiếp liền bị sụp đổ. Vũ Triệt, nhìn sắp vỗ trúng Vũ Triệt bàn tay, Lạc Ngưng không khỏi hét lên. Nàng không thích Vũ Triệt, đây là sự thật, nhưng cũng không thể bởi vậy, liền phủ nhận Vũ Triệt đối nàng thì tốt hơn. Lần này Vũ Triệt cũng là vì cứu nàng, mới có thể đi đoạn hậu, rơi cho tới bây giờ mức độ này, nàng trơ mắt nhìn xem Vũ Triệt bị giết, trong lòng đã nhận lấy cỡ nào thống khổ to lớn, có thể nghĩ. Oanh, bàn tay lân cận thời điểm, Lý Nặc trong mắt hàn quang chợt hiện, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Gần như thời điểm nháy mắt. Này hư ảo bàn tay lớn chính là đi tới Vũ Triệt đỉnh đầu, muốn đem oanh sát. Nhưng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, bàn tay kia cùng Vũ Triệt đỉnh đầu ở giữa hư không, bỗng nhiên xuất hiện một vệt gợn sóng. Tại đây gợn sóng phía dưới, có một đạo bàn tay trắng noãn, từ trong đó duỗi ra. Bàn tay này nhìn như phổ thông, so cái kia trăm trượng bàn tay lớn nhỏ quá nhiều, có thể ra hiện về sau. Nhưng là một thanh đem cái kia hư ảo bàn tay bắt lại, chợt chợt bóp. Liền có tiếng vang truyền ra, cái kia dài trăm trượng hư ảo bàn tay lớn, trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là ngẩn người. Lạc Ngưng đám người không thể tin được, Vũ Triệt chính mình càng là không thể tin được. Hắn còn tưởng rằng, chính mình thật phải chết ở chỗ này. Là ai, mà cái kia Lý Nặc thì là vẻ mặt âm trầm, hét to lên tiếng. Xoạt, gợn sóng xuất hiện hư không, bỗng nhiên bị xé nứt, một đường to lớn đao mang, tựa như là theo lòng đất bốc lên, thẳng đến chân trời, hướng phía Lý Nặc đám người, quét ngang mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.